Đạo tâm trùng ma, chương 32, Bắc Hải tầm giao, góc truyện audio.com, Tần gia sao, thần thế cũng là trong sạch, được rồi, ngươi đi bên kia tu luyện đi. Lão tổ tông Mặc gia sau khi nghe xong lời của Tần Thiếu Phong nói. Tần gia mặc dù ở cổ Hoa Hoàng triều thế lực khổng lồ, nhưng mà ở trong mắt gia tộc tu sĩ lại là không tính cái gì. Tần Thiếu Phong nghe xong lão tổ Mặc gia nói, chính là đến một bên đi tu luyện, tuy lão tổ Mặc gia ở bên người, nhưng mà đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp huyền diệu cũng là làm cho Tần Thiếu Phong có thể yên tâm lớn mật tu luyện, bởi vì ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu tuy đều là lấy ma làm hiệu, nhưng mà lúc tu luyện tuyệt sẽ không có bất cứ ma khí gì sinh ra, ngược lại chân nguyên khí tu luyện ra còn cực kỳ thuần khiết. Đạt tới cảnh giới tiên thiên, cũng chính là tiến vào cảnh giới luyện tinh hóa khí nhất giai, ở tăng trưởng lực lượng là nghiêng trời lệch đất, lúc này Tần Thiếu Phong cảm giác được chân nguyên khí trong cơ thể của mình chạy trồm, đã tương đương với là có thêm sức của trăm con ngựa khỏe. Hơn nữa thân thể càng cường đại hơn, có thể chứa đựng chân nguyên khí cũng là khổng lồ hơn rất nhiều. Theo vài loại huyền công bắt đầu vận chuyển, huyệt khiếu quanh thân câu thông thiên địa, từng tia thiên địa nguyên khí bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào chuyển hóa thành chân nguyên khí. Lúc bắt đầu, lại là không có chỗ gì khác thường, chẳng qua theo thời gian từng chút đi qua, lại là xuất hiện tình huống khác thường. Phải biết Tần Thiếu Phong lại là một lần liền đem 3.000 huyệt khiếu toàn thân đều đả thông rồi, kết quả như vậy chính là lúc Tần Thiếu Phong tu luyện tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí là hơn 10 lần người bình thường. Lúc bắt đầu Tần Thiếu Phong chưa nắm giữ quy luật hấp thu thiên địa nguyên khí, về sau dần dần quen thuộc lại thêm thất tình lục dục ma đầu khống chế, mỗi một cái huyệt khiếu đều như là lốc xoáy hấp thu thiên địa nguyên khí. Như vậy liền quấy dày đến lão tổ Mặc gia luyện chế pháp khí, lão tổ Mặc gia một bên hai tay đánh thủ quyết, một bên nhìn Tần Thiếu Phong tu luyện bên cạnh chậm rãi mở to hai mắt, vốn bởi vì dị tượng Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới tiên thiên, hắn muốn tra xét một chút Tần Thiếu Phong là thế nào, không nghĩ tới lại rước lấy phiền toái như vậy. Dừng, tiểu tử ngươi dừng lại cho ta, nếu không dừng lại, pháp khí của lão tổ ta đều hỏng rồi. Lão tổ Mặc gia lớn tiếng nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đang hưởng thụ khoái cảm chân nguyên khí không ngừng gia tăng, đột nhiên nghe thấy lời của lão tổ Mặc gia tự nhiên là ngừng lại, sau đó nhìn lão tổ Mặc gia một chút, vẻ mặt khó chịu, sau đó nói với lão tổ Mặc gia. Sư tổ, làm sao rồi? Không phải ngươi bảo ta ở nơi này tu luyện sao? Ta lúc này vừa mới tu luyện, ngươi sao bảo ta dừng lại? Ngươi hỗn tiểu tử này, ngươi ở tu luyện như vậy tiếp pháp khí ta luyện chế này cũng phải bị hủy. Lão tổ Mặc gia nhìn bộ dáng khó chịu của Tần Thiếu Phong, cũng là trợn râu trừng mắt nói. Tần Thiếu Phong ở 16 tuổi có thể tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, đây tuyệt đối là thiên tài, hơn nữa ở cảnh giới tiên thiên liền gặp phải thiên kiếp, đây tuyệt đối là chuyện có 102, cho nên lão tổ Mặc gia này cũng là đối với Tần Thiếu Phong rất là coi trọng, dù sao một thiên tài như vậy, bồi dưỡng thật tốt cũng là sẽ trở thành tồn tại trụ cột của Mặc gia. Chỉ là lúc Tần Thiếu Phong tu luyện cái dị động này cũng quá mãnh liệt rồi, cho dù là lão tổ Mặc gia cao. Góc truyện audio.com, thủ cảnh giới hợp đạo này cũng là chịu không nổi. Thật ra năng lực hấp thu thiên địa nguyên khí lúc này của Tần Thiếu Phong còn chưa tính cái gì, nếu là lão tổ Mặc gia cao thủ cấp bậc này, chỉ là một hơi thở có thể đủ đem toàn bộ thiên địa nguyên khí trong không gian đều hấp thu sạch sẽ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong ở lúc tu luyện cũng là đối với thiên địa nguyên khí tạo thành quấy nhiễu thật lớn, như vậy mà nói, sẽ ảnh hưởng đến lão tổ Mặc gia luyện chế pháp khí. Tần Thiếu Phong đang hưởng thụ khoái cảm lực lượng trong cơ thể gia tăng nhanh chóng, bị lão tổ Mặc gia đánh gãy như vậy tự nhiên là có chút khó chịu, mà nhìn bộ dáng khó chịu của Tần Thiếu Phong, lão tổ Mặc gia ngược lại cũng là không tức giận, chỉ là tùy tay ném ra một quyển bí tịch nhét hướng phía Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Đây là luyện khí bí tịch của bổn môn, đi bên ngoài học thuộc lòng cho ta rồi lại tiến vào. Nghe được là luyện khí bí tịch, hai mắt Tần Thiếu Phong sáng ngời, vội vàng nhận lấy, sau đó xoay người chính là hướng về bên ngoài đi đến. Sau khi đi tới trên ngọn núi bên ngoài, Tần Thiếu Phong lập tức chính là ngồi xếp bằng xuống cẩn thận nghiên cứu đọc hẳn lên. Mặc kệ ở trong truyền thừa của Tần Thiếu Phong, cũng là có rất nhiều bí pháp luyện khí, chẳng qua những cái kia cũng không phải là Tần Thiếu Phong bây giờ có thể dùng được đến. Bây giờ binh khí duy nhất trên tay Tần Thiếu Phong chính là toái tinh thần thương kia, mà Tần Thiếu Phong học tập kinh nghiệm luyện khí cũng là vì luyện chế toái tinh thần thương, làm cho uy lực của toái tinh thần thương càng lúc càng lớn. Tần Thiếu Phong vốn chính là có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, hơn nữa ở sau khi tu luyện thất tình lục dục đại pháp, đầu óc càng là càng ngày càng trí tuệ, một quyển luyện khí bí tịch thật dày, rất nhanh liền được Tần Thiếu Phong hoàn toàn nhớ kỹ. Đưa tay từ sau lưng đem toái tinh thần thương lấy ra, nhìn toái tinh thần thương trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, Tần Thiếu Phong lấy tinh thần dị lực truyền cho toái tinh thần thương. Ngươi là linh khí sao? Mà ở sau khi Tần Thiếu Phong dùng tinh thần dị lực truyền một câu như vậy, toái tinh thần thương kia ở trong tay Tần Thiếu Phong rung động một chút, tựa như là đang đáp lại Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra một tia mỉm cười, mà đây cũng là Tần Thiếu Phong phát hiện bí mật của toái tinh thần thương, cũng là nguyên nhân hắn có thể sử dụng toái tinh thần thương. Trên thế giới này, vũ khí trong tay tu sĩ được phân chia làm pháp khí, pháp bảo cùng linh khí ba cái cảnh giới, hơn nữa chia làm thượng trung, hạ tam phẩm. Pháp khí cùng pháp bảo tự nhiên là căn cứ uy lực lớn nhỏ đến phân chia, mà tiêu chuẩn của linh khí thì là cần phải có khí linh tồn tại, có thể tự chủ tiến hành công kích. Tần Thiếu Phong ở sau khi đạt được toái tinh thần thương, bởi vì cảm giác của thất tình lục dục ma đầu cực kỳ cường đại, lúc này mới phát hiện thì ra ở trong toái tinh thần thương có một cỗ ý thức mỏng manh tồn tại, thông qua câu thông mới có thể sử dụng cái toái tinh thần thương này. Bây giờ Tần Thiếu Phong học tập luyện khí bí tịch cũng là vì về sau càng dễ sử dụng cái toái tinh thần thương này. Đem toái tinh thần thương thu lại, Tần Thiếu Phong tiếp tục tu luyện, hắn bây giờ chẳng qua là cảnh giới luyện tinh hóa khí nhất giai, chân nguyên khí trong cơ thể còn không đủ để cho Tần Thiếu Phong luyện chế toái tinh thần thương, vẫn là cần tiếp. Góc truyện audio.com, tục tu luyện ít nhất cũng là phải tu luyện đến hóa khí tam giai, cảnh giới chân nguyên khí phóng ra bên ngoài mới được. Cảnh giới luyện tinh hóa khí chính là một cái quá trình không ngừng tích lũy chân nguyên khí, mà bình thường tu luyện công pháp, lúc tu luyện đến hóa khí cửu giai chính là có thể có được sức một vạn con ngựa khỏe, nhưng mà có được công pháp huyền diệu, như vậy có thể tự nhiên là có thể đột phá vạn mã lực. Tần Thiếu Phong tu luyện là đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp, chiến thiên hóa địa đại pháp cùng với vài loại huyền công khác, một loại nào không phải huyền công tu luyện cao nhất, cho nên Tần Thiếu Phong tu luyện hẳn lên, tự nhiên là lực lượng tăng trưởng cực nhanh, chân nguyên khí đang nhanh chóng tăng trưởng. Ở trên ngọn núi chỗ này của lão tổ Mạc gia, thiên địa nguyên khí cũng là cực kỳ nồng hậu, Tần Thiếu Phong cũng là hấp thụ dạy bảo, lúc lần nữa tu luyện, lợi dụng thất tình lục dục ma đầu cẩn thận khống chế tận lực sẽ không làm ra động tĩnh quá lớn. Chẳng qua năng lực hấp thu thiên địa nguyên khí của 3.000 huyệt khiếu kia vẫn là quá khủng bố rồi, khiến cho thiên địa nguyên khí trong một mảng thiên địa này cuồn cuộn không ngừng hướng về thân thể Tần Thiếu Phong trào tới. Lão tổ Mạc gia luyện chế xong một đám pháp khí, đi ra thấy Tần Thiếu Phong đang tu luyện, đối với Tần Thiếu Phong có thiên phú như vậy, còn khổ tu như thế, cũng là rất hài lòng, chẳng qua Mạc gia lão tổ nhìn tình huống tu luyện của Tần Thiếu Phong, khóe mắt lại là giật giật, lập tức nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sư tổ, Tần Thiếu Phong ở sau khi nghe thấy tiếng ho khan của lão tổ Mạc gia ngừng tu luyện, mở to mắt đứng dậy hướng về lão tổ Mạc gia hành lễ nói. Mạc gia lão tổ hướng về Tần Thiếu Phong khoát tay áo, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Phong nhi, lão tổ ta gần đây phải luyện chế một cái hàng long phiên, cần tinh huyết giao long, ngươi đi giúp ta tìm đến đây đi. Sư tổ, chút thực lực này của đệ tử phải là đối thủ của giao long hay sao? Ngài đây không phải bảo con đi chịu chết sao? Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết giao long lợi hại, cho dù là giao long cấp thấp nhất cũng không phải hắn bây giờ có thể đối phó, chút thực lực này của mình còn chưa đủ giao long người ta nhét khẽ răng đâu. Lão tổ Mạc gia nghe xong Tần Thiếu Phong nói, khóe miệng giật giật, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi cho rằng lão tử muốn để ngươi đi, nhưng là ngươi ở lại chỗ này, con cháu Mạc gia này của ta lại liền không có cách nào tu luyện nữa. Đương nhiên, những lời này, Mạc gia lão tổ là sẽ không nói ra với Tần Thiếu Phong, trên mặt lộ vẻ ý cười, lão tổ Mạc gia nói với Tần Thiếu Phong. Đương nhiên không phải bảo ngươi tự mình đi, ta để cho Thiên Long mang ngươi đi. Thật ra cũng chính là cho ngươi đi kiến thức một chút mà thôi, không cần ngươi động thủ. Trên thế giới này, trừ nhân tộc còn có chủng tộc khác, liền giống như là Trấn Bắc Vương trấn thủ ba châu phương Bắc, trong đó sống ở Ninh Châu chính là Vũ nhân tộc, mà Đông Hải thì là Giao nhân tộc sống. Mà ở sau khi tiếp xúc đến tu sĩ thế giới, càng là làm cho Tần Thiếu Phong biết trên thế giới này còn có yêu tộc khác tồn tại, cho nên Tần Thiếu Phong vẫn là rất muốn đi kiến thức một chút. Tần Thiếu Phong nghe xong lão tổ Mạc gia nói, đầu tiên là do dự một chút, tuy trong lòng đã là đồng ý, nhưng mà Tần Thiếu Phong sao có thể không hiểu dụng ý của lão tổ Mạc gia. Vì thế chính là nói với lão tổ Mạc gia, sư tổ con ngược lại là, góc truyện audio.com. Rất muốn đi, chỉ là con bây giờ vừa mới hóa khí nhất giai, còn chưa thể phi hành, đi không cũng là thêm trói buộc cho Thiên Long sư phụ thôi. Ở lúc nói những lời này, Tần Thiếu Phong đã đưa tay vươn hướng về phía lão tổ Mạc gia, ý tứ đó rất rõ ràng, có thể bảo hắn đi cho chỗ tốt. Nếu dựa theo tính cách trước đây của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là sẽ không làm như vậy, nhưng mà bị ma trùng ảnh hưởng, tính cách của Tần Thiếu Phong cũng là theo đó đã xảy ra biến hóa. Nhìn Tần Thiếu Phong vươn tay hướng chính mình, lão tổ Mạc gia sừng sốt một chút, lập tức cười ha ha lên. Thú vị, tiểu tử ngươi thật thú vị, lão tổ còn chưa từng có gặp qua ngươi thú vị như vậy. Tiểu tử ngươi lại là kẻ thứ nhất cùng lão tổ đòi chỗ tốt, cũng thôi, tiện nghi tiểu tử ngươi rồi, cầm đi. Lão tổ Mạc Gia nói xong, lật tay một cái, lấy ra một kiện pháp khí cho Tần Thiếu Phong, đây là một kiện pháp khí dạng thoi, Tần Thiếu Phong vội vàng tiếp nhận đến, nhìn nhìn xung quanh, trực tiếp chính là đặt ở trong lòng, giống như lão tổ sợ Mạc Gia sẽ đổi ý, xem lão tổ Mạc Gia lại là một trận bất đắc dĩ. Cái đạp không toa này cũng là thượng phẩm pháp khí, lúc sử dụng chỉ cần đưa vào chân nguyên khí là được rồi. Mạc Gia lão tổ nhìn bộ dáng của Tần Thiếu Phong, lắc lắc đầu nói với Tần Thiếu Phong, sau đó lại nói với Tần Thiếu Phong. Ta đã thông báo Thiên Long, trong chốc lát ngươi liền cùng hắn cùng đi đi. Nghe thấy cái đạp không toa này là thượng phẩm pháp khí, Tần Thiếu Phong cũng là sửng sốt một chút, hắn lại là không nghĩ tới lão tổ Mạc Gia lấy ra thứ tốt như vậy cho hắn, phải biết rằng trên thế giới này, bình thường cũng chỉ có trưởng lão trung tâm trong môn phái mới có thể có được thượng phẩm pháp khí, tông chủ môn phái có thể có được một kiện pháp bảo cũng là rất không tồi, về phần linh khí, đó căn bản chính là ít lại càng ít, chỉ có vài món ít ỏi như vậy mà thôi. Lão tổ Mạc Gia này vừa ra tay là thượng phẩm pháp khí, mặc kệ cái Mạc Gia này chính là luyện khí, chẳng qua lại cũng là có thể chứng minh lão tổ Mạc Gia đối với Tần Thiếu Phong coi trọng. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cảm động một trận, hướng về Mạc Gia lão tổ gật gật đầu, lại là không nói gì, chẳng qua cái phần tình nghĩa này lại là ghi tạc trong lòng Tần Thiếu Phong. Lão tổ Mạc Gia xoay người đi trở về trong động phủ của mình, Tần Thiếu Phong lại là lần nữa lấy ra đạp không toa, hướng trong đó đưa vào chân nguyên khí, đạp không toa vốn chỉ có cỡ bàn tay, một trận ánh sáng lóe ra trực tiếp biến thành cỡ nửa thước lơ lửng ở không trung, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe chính là nhảy lên đạp không toa. Sử dụng cái đạp không toa này, mấu chốt là ở trên một cái khống chế, chỉ cần khống chế tốt tự nhiên là uy lực thật lớn, mà Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục ma đầu, ở phương diện này tự nhiên là có ưu thế thật lớn, đứng ở bên trên đạp không toa tâm niệm Tần Thiếu Phong khẽ động nhất thời đạp không toa dưới chân mang theo Tần Thiếu Phong hướng về phía trước nhanh chóng bay ra tốc độ vậy mà là so với lúc trước Mặc Thiên Long mang theo hắn phi hành còn nhanh hơn nhiều. Đây là đạp không toa, mẹ còn có thiên lý hay không? Lão tử hướng lão tổ cầu rất nhiều lần cũng chưa cầu được vậy mà bị tiểu tử ngươi kiếm được rồi. Ngay tại lúc Tần Thiếu Phong luyện tập sử dụng đạp không toa, Mặc Thiên Long chạy đến, thấy đạp không toa dưới chân Tần Thiếu Phong, nhất thời. Góc truyện audio.com, chính là buồn bực giống lớn lên. Nhìn bộ dáng buồn bực của Mặc Thiên Long, Tần Thiếu Phong cảm nhận được uy lực của đạp không toa, lại là cười hắc hắc không nói gì nữa đi kích thích Mặc Thiên Long. Mà Mặc Thiên Long nhìn Tần Thiếu Phong, ánh mắt kia quả thực chính là vọt ra ánh sáng xanh, nếu không phải Tần Thiếu Phong là đệ tử của hắn, hắn thật đúng là muốn cướp Tần Thiếu Phong. Mẹ thật không biết nhận tiểu tử ngươi làm đồ đệ rốt cuộc là vận may hay là vận xui, không nói nữa, nhanh chóng đi đi, vừa lúc Bắc Hải có một con tuyết mãng ngàn năm muốn hóa giao, một lần này cũng là chạy kịp. Mặc Thiên Long không nhìn đạp không toa dưới chân Tần Thiếu Phong nữa, đối với Tần Thiếu Phong nói ra mục đích chuyến này. Giao long một thân đều là bảo bối, có thể luyện chế rất nhiều thứ, mà một con giao long vừa mới hóa giao tự nhiên là suy yếu nhất, lúc đó vừa vặn là thời cơ săn giết tốt nhất, là chuyện lớn tuyệt đối không thể bỏ qua. Cách chương.